xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 498, trên trời rơi xuống vương phi, 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe thấy Thư Noãn Noãn lời nói, Cố Thiển Vũ cũng không biết nên nói cái gì. Nàng là thật không biết nên nói cái gì. Lần thứ nhất đối thế giới nữ chính như thế im lặng đến cực điểm. Quả thực đổi mới nàng tam quan. Thấy Cố Thiển Vũ không nói gì, Thư Noãn Noãn nói tiếp. Ta là nghiêm túc, ngươi có thể suy tính một chút. Mặc kệ cái gì đại giới, y hương ta đều muốn. Cố Thiển Vũ ha ha một tiếng. Ngươi muốn, ta liền phải cho ngươi. Ngươi là cảm thấy mình mặt lớn còn là chuyện gì xảy ra? Ngươi căn bản không biết chân quý y hương. Nếu như nàng đi theo ta, ta sẽ đối nàng tốt. Thư Noãn Noãn tức giận mà nói. Cố Thiển Vũ, em ma, loại này tình địch đối thoại cảm giác quen thuộc là chuyện gì? Còn chân quý nàng, còn đối nàng tốt. Thư Noãn Noãn đây là muốn làm bách hợp. Ngươi quản ta, y hương là người của ta. Ta chân quý không chân quý nàng có quan hệ gì tới ngươi? Cố Thiển Vũ cười lạnh nhìn Thư Noãn Noãn. Thư Noãn Noãn phẫn nộ nhìn Cố Thiển Vũ. Ngươi có còn lương tâm hay không? Y hương đối ngươi tốt như vậy, ngươi thế mà còn nói ra loại này xúc sinh. Cố Thiển Vũ ngoài cười nhưng trong không cười giật giật khóe miệng. Ta liền xem như xúc sinh, cũng không đem y hương cho ngươi. Tê liệt. Càng nói càng mẹ nó giống bách hợp. Ngươi quả thực vô sỉ. Thư Noãn Noãn cắn răng nghiến lợi mở miệng. Ta vô sỉ. Ngươi đến chỗ của ta cùng ta muốn ta người. Ngươi lại còn nói vô sỉ. Cố Thiển Vũ cười nhạo. Y hương đi theo ngươi sẽ chỉ thụ thương. Ta là vì nàng tốt. Thư Noãn Noãn nói lẽ thẳng khí hùng. Cố Thiển Vũ, nàng hào hào một cái thẳng nữ. Đây là muốn bị nói cong tiết thấu à. Nếu như ngươi thật vì tốt cho nàng, ngày đó Nam Cung Thanh Nguyệt làm khó dễ y hương thời điểm, ngươi vì cái gì không ra thay nàng nói một câu? Cố Thiển Vũ cười lạnh. Hiện tại tất tất cái cọng mau. Lúc trước làm sao không ra anh hùng cứu mỹ nhân? Thư Noãn Noãn sửng sốt một chút, sau đó một mặt nghiêm túc mở miệng. Ta không nghĩ tới y hương sẽ làm như vậy. Ta càng cũng không nghĩ tới. Người máu lạnh như vậy. Thế mà nhìn hương tự sát. Thư Noãn Noãn thanh âm mang theo chỉ trích. Nói ngươi thật giống như không lãnh huyết dường như. Cố Thiển Vũ cười nhạo. Nàng thật cũng nghĩ không thông. Thư Noãn Noãn lấy ở đâu mặt chỉ trích nàng lãnh huyết vô tình. Nam Cung Thanh Nguyệt đem Thư Noãn Noãn coi như là thần tượng. Chỉ cần Thư Noãn Noãn nói câu nào, Nam Cung Thanh Nguyệt cũng sẽ không làm như thế quá phận. Nguyệt Nhi cũng chỉ là hành động ngây thơ một chút. Nàng là hảo tâm, Thư Noãn Noãn căn bản không cảm thấy Nam Cung Thanh Nguyệt có vấn đề gì. Ha ha, ngây thơ, Cố Thiển Vũ mặt không biểu tình. Là rất ngây thơ kém chút đem Lý Nhũ Nhân đánh chết. Thật mẹ nó ngây thơ một người. Thư Noãn Noãn nhíu mày, phi thường bất mãn Cố Thiển Vũ ở trước mặt nàng nói Nam Cung Thanh Nguyệt nói xấu. Vốn chính là Lý Nhũ Nhân làm sai, Nguyệt Nhi chỉ là vì cái kia nô tài bênh vực kẻ yếu. Thư Noãn Noãn tận lực đem, bênh vực kẻ yếu, tăng thêm ngữ khí, chẳng lẽ không phải cái kia nô tài trước làm không đúng. Bởi vì hắn rớt bể Lý Nhũ Nhân của hồi môn. Lý Nhũ Nhân mới đánh người. Cố Thiển Vũ mỉa mai mở miệng. Cái kia cũng không nên đánh người. Hắn làm sai. Hắn biết nói xin lỗi. Thư Noãn Noãn tức giận bất bình mà nói. Ta đây hiện tại cho ngươi một bàn tay. Sau đó lại xin lỗi ngươi. Ngươi có phải hay không liền tha thứ ta rồi? Cố Thiển Vũ cười nhạo nhìn Thư Noãn Noãn. Cái này không giống. Ngươi không thể như thế hung hăng càn quấy. Thư Noãn Noãn một mặt, ngươi cố tình gây sự, phẫn nộ bộ dáng, nàng hung hăng càn quấy. Đến cùng là ai hồ dảo man triền, nhất định phải dùng thế kỷ 21 tiêu chuẩn yêu cầu người cổ đại. Thư Noãn Noãn liền không hồ giảo man triền. Đây chính là thế giới nam chính, cùng một đám nam phối sủng ái nàng, không thì vài phút bị cổ đại dân chúng đánh gọi mụ mụ. Cách chương.